Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, quay giáo một kích. Tử sắc thiên đao đột nhiên rơi xuống, trực tiếp bổ vào thánh quân tử mệnh đang phòng hộ bên trên. Gợn sóng liên y càng nhiều đồng thời, thánh quân tử thiên đao cũng chém ra, cùng hứa thanh thiên đao va chạm, riêng phần mình sụp đổ, mà thánh quân tử thân thể. Cũng tại này thiên đao sụp đổ nhấc lên xung kích bên trong. Phi tốc rút lui, nhưng hứa thanh xuất thủ không có kết thúc. Trước đó hết thảy đều là che lấp. Vì giờ phút này màu đen thiết thiêm bên trong. Kim cương tông lão tổ toàn lực bộc phát một kích. Từng đạo điện quang, trong nháy mắt tựu theo hứa thanh sụp đổ thiên đao bên trong tuôn ra. Thể hiện ra cực hạn tốc độ. Thiết thiêm bên trên thiểm điện, rõ ràng bị điều khiển. Chúng xoáy hình dạng quấn quanh, cái này liền khiến cho màu đen thiết thiêm tốc độ lần nữa bạo phát, mà Kim Cương Tông lão tổ hiển nhiên biết mình sứ mệnh tầm quan trọng. Nhất là hắn nhìn thấy cái bóng tại một trận chiến này đưa đến làm dùng đến quan trọng yếu. Đáy lòng đã sớm thấp thỏm vô cùng, giờ phút này sợ mình vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, thế là điên cuồng lên, không tiếc đại giới đem thiết thiêm bên trên tất cả lôi văn cùng nhau bạo mở. Đổi lấy tốc độ càng kinh người hơn cùng lực lượng, như một đạo chân chính thiên lôi. Tại thánh quân tử thân thể lui ra phía sau lúc, trực tiếp đâm vào hắn mệnh đăng phòng hộ bên trên. Oanh một tiếng, mệnh đăng phòng hộ hoàn toàn chính xác kinh người. Không có sụp đổ, vẫn như cũ vẫn còn. Chỉ là tại màu đen thiết thiêm cực hạn nhanh độ cùng xung kích bên trong. Xuyên thấu một cái lỗ nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt. Màu đen thiết thiêm tự bị phòng hộ lực phản chấn cuốn ngược, biến vô cùng ảm đạm, mơ hồ trong đó bên trong Kim Cương Tông lão tổ, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hiển nhiên lần này phản phệ, đối với nó tổn thương không nhỏ, còn như bị oanh ra lỗ nhỏ, cũng nhanh chóng khép lại, chớp mắt khôi phục như thường, đánh không mở của ta mệnh đăng phòng hộ, cuối cùng vô dụng, thánh quân tử khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nhưng thân thể tại cái này xung kích bên trong vẫn là không thể không rút lui. Thực tại là trước đó hứa thanh ra tay. Như cuồng gió bạo vũ từng cơn sóng liên tiếp. Tốc độ cực nhanh. Đầu tiên là thương long. Lại là pháp thuyền tự bạo. Sau đó thiên đao. Mặc dù đều không thể dung chuyển thánh quân tử mệnh đăng phòng hộ. Nhưng cái này một đợt đợt xung kích. Uy lực không tầm thường. Mặc dù bởi vì phòng hộ tồn tại. Vẫn là không cách nào chân chính đối với hắn dung chuyển. Giống như thánh quân tử mới xuất thủ, cũng vô pháp dung chuyển hứa thanh, chỉ có thể đem che chở toái mở đồng dạng. Nhưng chỉnh thể tới nói, vẫn là thánh quân tử nơi này hơn một chút. Hắn nắm giữ thần thông rõ ràng càng nhiều. Giờ phút này lui ra phía sau ở giữa, thánh quân tử mắt lộ ra tinh mang. Hắn nhìn ra hứa thanh nhược điểm chỗ, người thuật pháp quá ít, lại thiếu loại kia có thể hiện ra đại uy lực thần thông. Thánh quân tử mục quang như điện. Giao chiến đến nay, hứa thanh một mực cùng hắn thế lực ngang nhau, giờ phút này hắn rốt cục nhìn ra hứa thanh yếu thế chỗ. Nghe được thánh quân tử thoại ngữ, hứa thanh ánh mắt lạnh hơn, không nói một lời, mà thánh quân tử cười một tiếng dài. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn chuẩn bị tiếp xuống nhằm vào hứa thanh nhược điểm đi hoàn thành đánh giết. Lúc này vừa muốn triển khai thần thông, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Thân thể của hắn bên ngoài mệnh đăng phòng hộ, giờ phút này thế mà ảm một chút, đồng thời tầng ngoài vén nổi sóng. Nhất là trước đó bị hắc sắc thiết thiêm xuyên thấu ra lỗ nhỏ sau lại khép lại địa phương. Nơi đó có một cỗ ăn mòn cảm giác, hiện lên ở thánh quân tử trong lòng. Cái này khiến thánh quân tử nghĩ đến hắn từng tại thất huyết đồng bên trong. Hứa thanh cùng Tư Mã Lăng trên chiến trường. Cảm nhận được độc chi tiểu thuật, khó đăng đại đạo. Thánh quân tử lạnh hừ một tiếng. Hắn từ nhỏ thể chất đặc thù. Tầm thường chi độc cũng không thèm để ý. Giờ phút này tiện tay vung lên. Hắn mệnh đăng lập lòe. Tràn ra quang mang. Làm phòng hộ phía trên ăn mòn như bị tịnh hóa. Sát na biến mất. Làm xong những này, hắn vừa muốn xuất thủ, Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn sắc mặt tự bỗng nhiên đại biến. Một cỗ mãnh liệt nhói nhói, trực tiếp tự ở trong cơ thể hắn truyền khắp toàn thân. Da của hắn càng là trong khoảnh khắc tự nổi lên xanh đen. Càng có nồng đậm dị chất tại thể nội tràn ngập. Có thể hắn mệnh hỏa đều phiêu lên. Đây là Thánh Quân Tử hô hấp cấp xúc. Tâm thần rung một cái. Hắn cảm nhận được thân thể trúng kịch độc. Loại độc này quá mức mãnh liệt. Làm trước mắt hắn đều xuất hiện mơ hồ. Cảm giác nguy cơ tại thời khắc này càng là tràn ngập toàn thân. Độc này chính là tiểu hắc trùng. Trên thực tế tiểu hắc trùng từ đầu đến cuối đều là gắt gao bám vào Thánh Quân Tử mệnh đăng phòng hộ bên trên. Có thể lại không cách nào xuyên thấu. Đang chờ một cái cơ hội. Kim Cương Tông lão tổ xuyên thấu. Cho bọn chúng cái này cái cơ hội. Vừa rồi một cái chớp mắt. Đại lượng tiểu hắc trùng liền đã xuyên thấu qua cái kia lỗ nhỏ. Chui vào. Thánh Quân Tử kỳ thật nói không sai. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác thiếu khuyết đại uy lực thần thông. Nhưng hắn nói cũng không đúng hết. Hứa Thanh mặc dù đại uy lực thần thông không có bao nhiêu. Có thể hắn có độc. Lúc này tại cái này tiểu hắc trùng chi độc bộc phát trong nháy mắt. Hứa Thanh trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hướng về Thánh Quân Tử bỗng nhiên phóng đi. Hắn giao chiến đến nay. Chờ liền là cái này cái cơ hội. Giờ phút này mắt thấy Thánh Quân Tử trúng độc. Tốc độ của hắn toàn diện bộc phát. Sát na tới gần trực tiếp đấm tới một quyền. Phía sau kim ô huyễn hóa. Hỏa diễm bộc phát. Đỉnh đầu mệnh đăng hình thành. Màu đen hoa cái kinh thiên. Phối hợp Hứa Thanh ngũ hỏa chiến lực. Một quyền này trực tiếp thạch phá thiên kinh. Lực sát thương cự đại. Mà Thánh Quân Tử trúng độc phía dưới. Căn bản là vô pháp tránh đi. Dù là phi tốc rút lui. Nhưng vẫn là bị Hứa Thanh đuổi kịp. Trực tiếp đánh vào phòng hộ bên trên. Tiếng vang thao thiên. Thánh Quân Tử toàn thân chấn động mãnh liệt. Thân thể như diều đứt dây cuốn ngược. Hứa Thanh đuổi kịp. Lại đấm một quyền. Thánh Quân Tử hô hấp cấp xúc. Trong mắt lộ ra tia máu. Dựa vào phòng hộ chi lực chống cự đồng thời. Hắn phi tốc vận chuyển hoàng cấp công pháp làm diệt mông phát ra bén nhọn thanh âm. Xông vào trong cơ thể mình khử độc. Đồng thời đỉnh đầu thất thải lưu ly tán. Tản mát ra rực rỡ chi mang. Muốn đi đem thân thể nội độc tố bước ra. Có thể Hứa Thanh phất tay ở giữa. Đại hắc tán trực tiếp bao phủ tại Thánh Quân Tử đỉnh đầu. Hướng phía dưới mạnh mẽ chấn một cái. Tiếng ầm ầm quanh quần. Thánh Quân Tử phun ra tiên huyết. Giờ phút này thể nội bên ngoài cơ thể đều một mảnh nguy cơ. Hắn trong lúc nhất thời khó có thể xong toàn bộ xử lý. Sinh tử cảm giác. Trước chỗ chỉ có hiển hiện bên trong. Hứa Thanh nắm đấm rơi xuống. Tiếng vang truyền ra. Thánh Quân Tử thân thể lần nữa rút lui. Hứa Thanh nhanh như thiểm điện. Trực tiếp đuổi kịp. Từng quyền lại một quyền. Càng có thiên đao từng đao chém xuống. Còn có kim ô toàn lực đi hấp. Càng có kim cương tông lão tổ nơi đó liều mạng xuyên thấu mà tới. Đồng thời cái bóng bên kia. Cũng bắt lấy cơ hội. Tại Thánh Quân Tử đối hắn trấn áp không thể không giảm bớt. Tinh lực đặt ở khử độc lúc. Hướng về cái thứ hai pháp khiếu lan tràn mà đi. Toàn diện phát tác. Trên bầu trời. Thánh Quân Tử nơi đó nghiêng về một bên. Không ngừng mà lui lại. Không ngừng mà phun ra tiên huyết. Mỗi lần một ngụm máu tươi. Đều uẩn hàm kịch độc. Sau khi hạ xuống mặt đất đều bị ăn mòn. Hắn thân thể bên ngoài mệnh đăng phòng hộ. Cũng đều kịch liệt lập lòe. Cho đến cuối cùng Hứa Thanh hai tay nắm ở. Mạnh mẽ một đập. Oanh minh kinh thiên, Thánh Quân Tử mệnh đăng phòng hộ, rốt cục vô pháp chống cự, tiêu tán ra, bốn phía độc càng phạm vi lớn tràn vào, mà Thánh Quân Tử cũng tiên huyết cuồng phún, thân thể cuốn ngược, thần sắc tràn ngập phẫn nộ, nhưng không có tiếp tục giao chiến, mà là cấp tốc ở giữa hướng về cấm khu phóng đi. Đây là cái gì độc? Thánh Quân Tử nội tâm đang thét gào, càng có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn vốn là lục hòa, nguyên bản có thể nghiền ép, đều là bởi vì kia hắc tư, làm tự thân chiến lực hạ xuống. Bây giờ đối phương độc lại vô cùng kinh khủng, cái này khiến đáy lòng của hắn muốn điên. Giờ phút này tóc tai bù xù cực kỳ chật vật,